Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 509, rất may mắn. 80, 81, 82, chấm ngoặc kép, thịnh cảnh nhã đô xê chàng, là khải gia diêm trong đèn đuốc sáng trưng, nữ nữ rất chân thành địa đang đếm, ngồi ở La Khải trên lưng số. La Khải hai tay chống tại tập thể hình trên nệm, dáng người thẳng địa làm lấy chống đẩy, hít đất, hắn mặc một bộ hắc sắc sau lưng, từng khối nhô lên cơ bắp thượng mồ hôi say sưa, tại ánh đèn chiếu rọi xuống hiện ra óng ánh hào quang. Ba ba cố gắng lên, nữ nữ bàn lấy chân, tiểu tay vịn La Khải bờ vai vì hắn cố gắng lên. 85, 86. Nhanh 100 cái, đoạn thời gian gần nhất, La Khải cố ý tăng cường rèn luyện tới tăng cường cơ bắp. Mỗi lúc trời tối 100 cái chống đẩy, hít đất thuộc về thông lệ nhiệm vụ, vì gia tăng độ khó vẫn để cho nữ nữ ngồi tại trên thân thể đề thăng huấn luyện lượng. Hiệu quả vẫn rất hào, tiếp một tháng cơ bắp tạo hình xinh đẹp không ít, hơn nữa hắn luyện được không phải là cương thịt. Kiêm chiếc mỹ cảm cùng lực lượng, các ngươi còn không có luyện qua a? Lúc này Mạc Lam xuất hiện ở môn khẩu, hỏi, còn có bao nhiêu cái không hoàn thành? Mèo tương đương hoa hoa từ phía sau nàng nhô đầu ra, tò mò hướng bên trong nhìn quanh, La Gia nảy sinh bảo ba sủng, chỉ có nó thường thường tại tân trong nhà lăn lộn. A Hoàng bởi vì hình thể cộng thêm tính nết quan hệ không thích hợp ở chỗ này nuôi thả. Đối với nó mà nói Tây Giao thôn bên kia mới thật sự là tự do thiên địa. Về phần tiểu ha ha, đem nó mang tới đã có thể ra thả bằng ngày. Mạc Lam cúi người đem hoa hoa ôm, người sau tại nàng trên ngực đi từ từ, vẻ mặt mãn nguyện biểu tình. Mau mau, nữ nữ vội vàng trả lời. Còn có 11, không, 12 cái liền hoàn thành. Nàng thiếu chút nữa toán sai. Mạc Lam cười nói, vậy hảo, nước tắm đã cất kỹ. Nữ nữ người tắm rửa xong ngủ sớm một chút. Ừ, chấm ngoặc kép, nữ nữ gật gật đầu nói. Cảm ơn A-di, chúng ta ba ba làm xong. Ừ, 90, 91, chấm ngoặc kép, Mạc Lam hướng nàng làm một cái. Ok, thủ thế. Ôm tiểu cáp hồi phòng khách. 99, 100, Mạc Lam chân trước vừa đi. Bên này La Khải liền phát lực ra tốc làm xong cuối cùng mấy cái chống đẩy. Hít đất, nữ nữ vỗ bàn tay nhỏ bé nói. Ba ba, được rồi. La Khải ha ha cười cười. Nằm dạp trên mặt đất chậm rãi lật người. Đưa tay đem nữ nữ ôm lấy dơ lên. Thuần thục địa kéo lấy nàng là một cái lao xuống động tác. Chọc cho nàng cười khanh khách không ngừng. Phi dầu tương đương. Đây là nữ nữ thích nhất khâu. Cũng là nàng tại sao phải kiên trì đều ba ba rèn luyện chấm dứt nguyên nhân. Hảo, chấm ngoặc kép, La Khải mang nàng để qua một bên. Một cái lý ngư đả đỉnh bỗng dưng chỗ cũ vọt người nhảy lên. Nói, tắm rửa. Hắn đem nữ nữ giao cho Mạc Lam mang đến phòng ngủ chính trong phòng tắm tắm rửa. Chính mình thì tại khách vệ trong hướng cái tắm nước nóng. Tẩy đi một thân mồ hôi cùng ủ rũ. Lại thay đổi áo ngủ đi đến trong thư phòng. Dùng hấp nước khăn lau lau ướt sũng tóc. La Khải ngồi ở trước bàn sách bật máy tính lên. Đối với trên màn hình mới xây trống rỗng file. Hắn lâm vào suy tư. Nguyên bản La Khải ý định lễ mừng năm mới về sau lại đem tân mảnh kịch bản viết ra. Thế nhưng hiện tại gặp được như vậy chuyện, hắn không thể không đem kế hoạch sớm, chuẩn bị mau chóng đem hoàn thành. La Khải rất lý giải Lý Mộng như phẫn nộ. Kỳ thật Thiệu Hồng Huy đối với Tinh Mộng truyền thông mà nói cũng không phải là không thể thay thế. Thiệu Hồng Huy cảm thấy cánh cứng rắn muốn bay đi. Kia mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay cũng là hoàn toàn có thể. Hết lần này tới lần khác Thiệu Hồng Huy cho mình tìm nhà dưới là Thịnh Cao truyền thông. Thịnh Cao là cái gì? Đó là Tinh Mộng cừu địch. nói Thiệu Hồng Huy làm phản đi theo địch cũng bất quá phần. Ít nhất cũng là đầu nuôi dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang. Thiệu Hồng Huy đối với Thịnh Cao cùng Tinh Mộng ân oán, không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Lý Mộng Như oán hận chính mình có mắt không tròng nhìn lầm người. Nàng khinh thường tại lấy tay đoạn cưỡng ép lưu lại người. Nhưng khẩu khí này nàng có kiếm trở về, để cho tất cả mọi người biết rõ ít Thiệu Hồng Huy. Tinh Mộng Như cũ có thể đánh ra hảo tác phẩm, so với Truy Đuổi Hung càng đặc sắc, phòng bán vé càng cao điện ảnh. Đây cũng là Lý Mộng Như cuối cùng quyết định duy trì La Khải tự biên tự diễn nguyên nhân căn bản. Nàng đối với La Khải tin cậy từ loại trình độ nào đó thượng mà nói, đã đến mù quáng trình độ. Nếu đổi lại là nhà khác, đó là thành thật không có khả năng để cho một vị không có bất kỳ kinh nghiệm nào cùng lý lịch người thường tới đạo diễn một bộ đầu tư qua ước điện ảnh. Tối đa cũng liền treo cái tên tuổi dùng để cọ lưu lượng mà thôi. Bởi vậy, tại dưới tình huống như vậy, La Khải không thể không nghiêm túc. Lý Mộng Như không chỉ có hắn bằng hữu, minh hữu, đối với hắn càng có ơn tri ngộ. Lúc trước nếu như không phải là Lý Mộng Như chân thành địa tiếp nhận Khải Toàn Studio, hắn sự nghiệp cũng không có khả năng phát triển có nhanh như vậy. Về tình về lý, La Khải nhất định phải giúp nàng kiếm hồi khẩu khí này tới. Hạ một bộ phim đập cái gì? La Khải đã tính trước. Chuyện xưa ngay tại đầu óc hắn trong trí nhớ. Nhưng là muốn đem chuyện xưa hoàn chỉnh kỹ càng địa thông qua kịch bản bày biện ra. Cũng không phải tùy tiện gõ gõ bàn phím có thể hoàn thành sự tình. Hồi ức suy tư thời gian rất lâu, La Khải mới tại computer file trong gõ xuất kịch bản danh tự. Tung Hoành Tứ Hải, mấy chữ vừa đánh ra, chợt nghe đến sau lưng truyền đến Mạc Lam hiếu kỳ thanh âm. Đây là tân tên phim chữ sao? Trong khi nói chuyện, Mạc Lam đi đến La Khải bên người, quen thuộc hương thơm đập vào mặt. La Khải không khỏi hít sâu một cái thở dài, đưa tay ôm lấy bạn gái eo thon, để cho nàng ngồi tại trong lòng ngực của mình. Ôn hương nhuyễn ngọc tràn đầy ôm, Mạc Lam trên người vẫn mang theo một cỗ tắm hương vị thơm ngát, để cho La Khải nhịn không được tiến đến nàng trắng nõn trên cổ dùng sức ngửi ngửi. Lại đi từ từ, ngứa, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười trốn tránh, gắt giọng, ngươi như thế nào không có cạo râu a? La Khải hắc hắc hắc, ôm nàng dùng sức thân hai phần, mới hỏi, nữu nữu ngủ, Mạc Lam lườm hắn một cái, nói, vừa mới vừa ngủ, chấm ngoặc kép, nàng do dự một chút, nhẹ giọng nói ra, ngươi biết nữu nữu vừa rồi hỏi ta cái gì sao? La Khải tim đập nhanh, cái gì, hắn không hiểu có chút khẩn trương, Mạc Lam thần sắc rất là cổ quái, nàng hỏi ta, cái gì gọi là tới đại di mụ, La Khải nhất thời trợn mắt, quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai, nàng vì cái gì hỏi vấn đề này, ta hỏi qua, chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói, nàng bảo hôm nay bạn học của nàng nói cho nàng biết nói. Tỷ tỷ mình đang đi học thời điểm tới đại di mụ. Bạn học của nàng tỷ tỷ là năm thứ ba. Năm thứ ba, vậy coi như thật là trưởng thành sớm. La Khải nhịn không được sát cầm mồ hôi. Nàng bạn học trai còn là nữ đồng học à? Đương nhiên là nữ đồng học. Mạc Lam đẩy hắn một bả. Nam sinh làm sao có thể nói vậy chút? La Khải vò đầu. Vậy sao ngươi trả lời nàng? Mạc Lam khuôn mặt phiếm hồng, ta đơn giản cùng nàng giải thích một chút, ta là tại 14 tuổi thời điểm, mẹ ta, chấm ngoặc kép, bởi vì thẹn thùng, nàng không có nói thêm gì nữa, La Khải tự nhiên không có hỏi tới, chỉ là ôm nàng nói, may mắn có ngươi, nếu như nàng hỏi ta, ta đây cũng không biết như thế nào giáo mới tốt, nữu nữu đang dần dần lớn lên. Về sau gặp được vấn đề hội càng ngày càng nhiều, có chút vấn đề La Khải có thể giúp đỡ nàng giải quyết, nhưng có chút vấn đề thực cần một vị hiểu nàng yêu nàng nữ nhân tới cho nàng chính xác đáp án.